Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 137, chuồn đi chuồn đi. Còn nữa, sự tình cũng chưa hỏng bét đến cực hạn. Cái kia Trấn Nguyên Tử đại tiên cùng vi sư kiếp trước chung quy là quen biết cũ. Tin tưởng nể tình trước kia tình nghĩa phía trên, sẽ không quá phận vì làm khó sư. Chỉ bất quá chúng ta còn cần nghĩ biện pháp vì Trấn Nguyên Tử đại tiên đem cái kia nhân tham quả cây cho tục lên mới là. Tại đường Tam Tạng bình thản ổn trọng ngữ khí cảm nhiễm dưới, hầu tử mấy người cũng lần nữa khôi phục tỉnh táo, tinh tế suy tư bắt nguồn từ cứu chi pháp tới. Sư phụ, việc này nói đến dễ dàng, không nói đến cái kia nhân tham quả cây bị hầu ca như vậy một gậy đánh xuống còn có hay không sinh cơ. Chính là chúng ta bây giờ bị vây ở cái này trong tay áo cũng trốn không thoát. Chính là muốn tìm trợ thủ cứu sống cái kia nhân tham quả cây đều không có biện pháp liên hệ. Nha, chư bát giới lẩm bẩm đem vấn đề đếm kỹ đi ra. Đào thoát sự tình, cũng không khó. Bát giới cùng Sa Tăng có lẽ có chỗ không biết. Vi sư tuy là một kẻ phàm nhân, nhưng cũng là có mấy phần dũng lực. Tại đại vô lượng Phật quang gia chỉ dưới. Tin tưởng tại cái này trong tay áo mở khe hở tính không được việc khó gì. Đường Tam Tạng chấp tay, hành lễ, khiêm tốn nói ra, đã từng làm Thiên Bồng nguyên soái chư bát giới lại là nhận biết cái này, tụ lý càn khôn. Giải thích nói, sư phụ chớ có nói khoác, miễn cho đánh lừa dối. Cái này, tụ lý càn khôn, thần thông thế nhưng là đạo giáo vô thượng thần thông một trong. Trong tay áo tự thành tiểu thiên địa. Đừng nói là lão chư, chính là hầu ca cũng vô kế khả thi. A-di-đà Phật, bát giới, cần biết người xuất gia không đánh lừa dối. Vi sư là chăm chú. Đường Tam Tạng đánh cái Phật hiệu nói ra. Lập tức, một mực làm theo trên nắm tay gặp chân thực công phu đường Tam Tạng nhẹ nhàng vẩy lên tay áo. Lại là dự định tại đệ tử trước mặt triển lãm một phen. Cũng tốt vì tiếp xuống con đường về hướng Tây xác định một chút quyền uy cùng chủ giai điệu. Để các đệ tử đối với vi sư thực lực nhiều mấy phần hiểu rõ. Quyền đầu, hợp lại, cái kia trắng trắng mềm mềm, giống như liền bắt gà đều không có cái gì lực lượng quyền đầu hơi hơi hướng đằng sau kéo một phát. Hơi tụ lực, hiểu rõ nhất đường Tam Tạng hầu tử cùng Ngao Ngọc thấy thế. Không chút do dự điều cả phương vị của mình. Lựa chọn trốn ở đường Tam Tạng sau lưng. Tuy nói hầu tử cũng không lắm tin tưởng sư phụ cỗ này cậy mạnh có thể trực tiếp oanh phá cái này một vùng trời nhỏ, phá giải cái kia tụ lý càn khôn đại thần thông. Nhưng thủy chung khó có thể quên Ngũ Chỉ Sơn trong một chớp mắt bị biến mất hầu tử. Vẫn là lựa chọn tại sư phụ trước mặt ổn thỏa một chút là hơn. Mà chư bát giới cùng Sa Tăng vốn đang xem thường. Nhìn thấy hầu tử cùng Ngao Ngọc cái kia theo tâm cách làm. Cũng bán tín bán nghi lựa chọn tránh một chút. Sau một khắc, đường Tam Tạng tầm mắt hơi hơi đóng mở. Một tia tinh quang bộc lộ mà ra. Cái kia nho nhã trắng thuần tăng bào bỗng nhiên bị chống đỡ thực một chút. Dường như một cỗ thượng cổ mãng hoang khí tức theo đường Tam Tạng trên thân bộc lộ mà ra. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi quyền. Nương theo lấy một tiếng từ bi du dương Phật hiệu, đường Tam Tạng như chậm thực nhanh hướng lên trước mặt oanh ra một quyền kia. Xoạt xoạt, nhỏ bé không thể nhận ra một tiếng tiếng vỡ vụn quanh quẩn tại bên trong thế giới. Nhỏ này, một tia nguyên từ ngoại giới quang mang chiếu xạ mà vào. Nếu như là theo ngoại giới quan sát chi, liền có thể phát hiện cái kia tay áo tung bay chính hướng về Ngũ Trang Quan chạy trở về Trấn Nguyên. Từ tay áo phía trên phá một cái lỗ hổng nhỏ. Thật, phá. Chư bát giới cùng Sa Tăng một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ nhìn lấy đường Tam Tạng trước mặt cái. Kia lớn chừng quả đấm lỗ hổng. Lăng lăng nói ra, mà đường Tam Tạng thì là một bộ thở hồng hộc biểu lộ. Thầm nghĩ trong lòng, còn tốt, lực lượng vừa đúng, lại dùng lực một chút. Sợ là sẽ phải trực tiếp phá nát chỗ này tiểu thiên địa. Đều là Trấn Nguyên Tử phải tìm bần tăng phiền phức không thể. Chỉ bất quá, mặt ngoài đường Tam Tạng lại là duy trì tinh bì lực tẫn trạng thái. Hữu khí vô lực nói ra, ngộ không? Nhanh, đi nhanh lên, đi tìm có thể tục cái kia nhân tham quả cây chi diệu pháp. Thế mà, hầu tử lại há nguyện ý vứt bỏ Đường Tam Tạng trực tiếp rời đi. Gấp giọng nói ra, sư phụ, ta lão tôn tuyệt sẽ không vứt bỏ ngươi mà đi. Muốn đi cùng đi, Ngộ Không, làm sao đến giờ phút này như thế lề mề chậm chạp. Lại đi cũng được, vi sư cùng Trấn Nguyên Tử cuối cùng lại mấy phần trước đây tình nghĩa. Lường trước hắn sẽ không đả thương cùng vi sư tánh mạng. Vi sư lưu lại vừa vặn có thể vì ngươi người bảo đảm. Nếu không lấy Trấn Nguyên Tử thần thông, chẳng phải là muốn truy sát bọn ta đến chân trời góc biển đều không bỏ qua. Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ gấp giọng nói, Ngộ Không, ngươi cần đầu vân thần thông nhanh nhất, nhanh đi mau trở về cũng được. Vi sư, chờ ngươi trở về. Hầu tử cắn răng một cái, quyền đầu chết nắm chặt, hung ác âm thanh nói, bát giới, xa sư đệ, bảo vệ tốt sư phụ, các loại ta lão tôn trở về. Nếu như sư phụ có gì sai lầm, ta lão tôn cái thứ nhất không buông tha các ngươi. Yên tâm đi, đại sư huynh, cho dù chết, ta cũng sẽ chết tại sư phụ trước mặt. Sa Tăng ồm ồm nói. Hầu ca, tốc độ ngươi có thể nhanh hơn điểm. Lão trừ hình thể lớn nhất, mục tiêu rõ ràng nhất, rất có thể trước bị xử trí chính là ta. Chư bát giới kỳ thật cũng muốn cùng hầu tử cùng nhau chạy. Có điều hắn càng sợ chính mình tại chỗ bị hầu tử đánh chết. Chỉ có thể yếu ớt nói. Một phen phảng phất giống như sinh ly từ biệt tràng cảnh về sau. Hầu tử lúc này mới dưng dưng hóa thành một đạo khói xanh lặng yên hướng về cái kia người hướng về. Ngoại giới lướt tới, lướt ra ngoài vạn thọ sơn phạm vi về sau. Hầu tử lúc này mới hiện ra nguyên hình. Một chân đạp ở cân đầu vân phía trên. Hướng về thiên giới mà đi. Mà Trấn Nguyên Tử đối với hầu tử đào thoát sự tình lại là coi là thật không chút nào biết rõ. Dù sao cũng là Trấn Nguyên Tử cũng không ngờ rằng chính mình tụ lý càn khôn lại bị từ đó mà phá. Theo Trấn Nguyên Tử một lần nữa rơi xuống ngũ trang quan bên trong. Thanh Phong, Minh Nguyệt đã chuẩn bị xong 5 cái phược tiên tác. Trấn Nguyên Tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thanh Phong. Minh Nguyệt vật trong tay. Nói ra, hồ nháo. Tam Tạng Thánh Tăng cùng vi sư chính là bạn tốt. Mặc dù có qua, cũng không thể chói chi. Lập tức Trấn Nguyên Tử liền thân thủ đến trong tay áo. Giống như thủ khôi lỗi. Nhân vật đồng dạng, đầu tiên là đem chư bát giới cùng Sa Tăng lấy ra ngoài. Cầm phược tiên tác vững vàng trói lại. Sau đó đến phiên Đường Tam Tạng thời điểm. Trấn Nguyên Tử lại là khách khí vạn phần nói ra Kim Thiên Tử. Bần đạo cái này nhân tham quả thụ mặc dù cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Nhưng nể tình ngươi không chút nào biết rõ lại cùng ta giao tình thật dày. Bần tăng liền không trói ngươi. Cảm tạ đại tiên. Đường Tam Tạng hành lễ nói tạ. Thế mà, làm Trấn Nguyên Tử đem sau cùng ngao ngọc lấy ra ngoài về sau. Lại lần nữa lấy tay lúc sắc mặt lại là biến đổi. Hỏi, Kim Thiên Tử. Cái kia Tôn Ngộ Không đâu? A-di-đà Phật, Trấn Nguyên Tử đại tiên, bần tăng cái kia đại đồ nhi thần thông quảng đại, lại là bản thân chạy, công bố đi tìm trị liệu nhân tham quả thụ chi pháp, lại đến chuộc bần tăng tự do. Đường Tam Tạng mặt không đổi sắc đáp, Trấn Nguyên Tử cười lạnh một tiếng, nói ra cái kia bát hầu chiến lực kinh thiên cũng không giả. Bất quá tất không có khả năng theo bần đạo cái này tụ lý càn khôn bên trong chạy thoát. Hẳn là ngươi cái này Kim Thiên Tử làm xấu. Tại chư bát giới cùng Sa Tăng trợn mắt hốc mồm dưới con. Mát, Đường Tam Tạng mặt không đổi sắc đánh lấy lừa dối nói, A-di-đà Phật. Đại tiên minh giám, người xuất gia không đánh lừa dối. Đích thật là Ngộ Không thần thông quảng đại hóa thành một đạo khói xanh bay đi. Chính là bởi vì bần tăng một kẻ phàm nhân, nhục thể phàm thai, lúc này mới cũng trốn không thoát. Mà Trấn Nguyên Tử tự là không tin Đường Tam Tạng, càng là minh bạch cái này Kim Thiên Tử sợ cũng là có trong bóng tối triển lãm tay mình cổ tay ý tứ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.